Mà Thế Đại trở về. Chương 1555, truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sinh, Rothschild gia tộc thành viên. Bàng Chi, Sở Hàm bước chân dừng lại liên tiếp ba cái vấn đề lối ra. La gia dòng chính thiếu gia gọi La Kiệt. Đây là Cao Thiếu Huy hướng Sở Hàm tiết lộ qua tin tức. Họ Dư La hết thảy đều là Bàng Chi thành viên không thể nghi ngờ. La Sinh cũng không nghĩ tới đối phương chỉ từ một cái tên thì cầm ra nhiều như vậy trọng điểm. Nhất thời càng thêm cảm thấy Sở Hàm lai lịch bất phàm. Sau đó tư thái càng bình thản mở miệng. Không sai, xin hỏi các hạ là nhà ai? Há, ta gọi Bạch Hàm. Sở Hàm tùy tiện thay cái họ tên lấp liếm cho qua. La Sinh hai mắt sáng lên. Lộ ra quả là thế thần sắc nói. Ta liền biết ngươi khẳng định là người Bạch gia. Không thể nào là Cao gia loại kia tiểu gia tộc. Không biết huynh đệ ngươi có thể nhận biết Bạch Vũ. Nói ra lời nói này thời điểm. La Sinh đã dùng tới thăm dò. Hiển nhiên đối Sở Hàm thân phận nắm giữ hoài nghi. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Lúc này suy cười nói. Há, cái kia thằng nhãi con a. Cả ngày đi theo đại tiểu thư đằng sau như cái theo đuôi giống như. Tại khuynh sao đại chiến bên trong ngân thành phố, Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi gặp qua một lần. Tự nhiên cũng liền nhớ đến lúc ấy đi theo Bạch Duẫn Nhi bên người Bạch Vũ. Trọng yếu nhất là lúc ấy Sở Hàm đối Bạch Vũ ấn tượng có thể nói là sâu đậm khác. Dù sao cản hắn đường bị dẫm một chân còn không có giết chết gia hỏa. Trên đời này cũng đúng là hiếm thấy. Về phần Bạch Duẫn Nhi vì Bạch gia đại tiểu thư thân phận. Càng là không khó đoán ra, vô luận là Bạch Ưu tư nhân khu vực Bạch Duẫn Nhi tinh huyết có thể thông suốt. Vẫn là lúc trước một đám người mới vào Âm Dương Cốc lúc Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Thất phản ứng. Hoặc là Âm Dương Cốc bên trong Bạch gia địa điểm cũ đối Bạch Duẫn Nhi tán thành. Đều có thể chứng thực Bạch Duẫn Nhi tại Bạch gia đặc thù địa vị. Mà Sở Hàm cũng là tại một thế này thông qua Cao Thiếu Huy mới hiểu được. Thần bí gia tộc bên trong đích thứ có khác, giai cấp ý thức thâm căn cố đế. Quảng cáo, nghe xong Sở Hàm câu trả lời này, La Sinh hoài nghi nhất thời tiêu giảm hơn phân nửa. Sau đó cười nói, ta nói các ngươi Bạch gia có phải hay không phân hai đại phái biệt a? Lúc ấy khuynh sao đại chiến thời điểm tại ngân thành phố. Ta cùng Bạch Vũ còn kém chút đánh lên, đối phương sửng sốt muốn ngăn ta đường đi. Mà lại trong miệng các ngươi nói tới cái kia Bạch gia đại tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạch gia đời này không phải vẫn luôn chỉ có Bạch Ưu một cái đích hệ thành viên a? Nghe được La Sinh thăm dò bên trong mang theo hiếu kỳ tra hỏi. Sở Hàm cũng không nói chuyện, chỉ là quay đầu mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Cái nhìn này không có không bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại lập tức để La Sinh kịp phản ứng. Bạch gia tân bí làm sao có thể cùng ngoại nhân giảng. La Sinh vội vàng khoát tay nói sang chuyện khác. Huynh đệ ngươi giày làm sao? Sở Hàm cúi đầu xem xét. Quả nhiên chính mình chân mang là bình thường nhất giày đen. Mà La Sinh lại mặc lấy hiện lộ rõ ràng thần bí gia tộc thân phận đặc thù chất liệu giày giày. Thượng cổ lão. La. Chữ khắc cực dễ thấy. Đi ra ngoài bên ngoài làm như vậy gióng trống khua chiêng. Sợ người khác không biết thân phận của ngươi a, Sở Hàm một điểm không hoảng hốt. Há miệng thì hướng về phía La Sinh giáo dục nói. La Sinh chợt nghe xong cảm thấy có phần có đạo lý. Liên tục gật đầu nói. Bạch Hàm huynh nói đúng. Xác thực quá rêu rao. Nhiều khi làm việc cũng không tốt ra tay. Ngươi xem các ngươi nhà La Phạm. Nàng chẳng phải không mặc loại này giày a? Người bình thường còn không biết nàng cũng là thần bí gia tộc người. Sở Hàm xem xét trò chuyện. Dứt khoát bắt đầu lời nói khách sáo. La Sinh ngay sau đó cũng không có kịp phản ứng. Thuận miệng hồi đáp. Thực trong gia tộc của chúng ta thật nhiều người cũng không nhận ra nàng. Ai cái này thế nào nói sao? La gia chúng ta cùng các ngươi Bạch gia không giống nhau lắm. Các ngươi là quán triệt huyết mạch là lớn chế độ đến cùng. La gia chúng ta trừ dòng chính cùng mấy cái đại bàng chi. Còn lại tiểu chi nhánh lúc này phần lớn đều là huyết mạch bất thuần người. Nghe được lời nói này, Sở Hàm lập tức nghĩ đến trước đó tại Morgan khu vực cái kia người La gia. Lại nghĩ tới La Phạm sau liền lại hỏi. Các ngươi La Gia đem mở rộng gia tộc. Hiện tại người La Gia số lượng rất nhiều. Tính cả những cái kia bên ngoài chi nhánh lời nói. Còn thật không ít. La Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Nhiều như vậy không thuần huyết mạch tồn tại ta cũng không biết là tốt là xấu. Bọn họ vì có thể tiến vào gia tộc hạch tâm trên cơ bản đều đối với chúng ta lời nói gì nghe nấy. Thậm chí tựa như La Phạm nói đến cùng ta còn có chút thân thuộc quan hệ. Cùng còn lại thành viên vòng ngoài không giống nhau lắm. Nhưng nàng vì có thể có được gia tộc coi trọng. Nhiệm vụ gì đều tiếp. Lúc này dù là để cho nàng hóa thành đao nhận đi đường ranh giới phía trên chém giết. Đoán chừng nàng cũng không nói hai lời liền đi đi. Nghe đến đó Sở Hàm bước chân dừng lại. Các ngươi La Gia có bao nhiêu thành viên vòng ngoài? La Sinh ngẫm lại. Nói. Hơn mấy trăm khẳng định là có. Còn có không ít là phạm tội. Bị giam tại địa lao bên trong. Sở Hàm bờ môi nhấp nhẹ. Hắn phát hiện một cái nặng mầm họa lớn. La Gia những thứ này thành viên vòng ngoài không tồn tại nguyên rủa câu chuyện. Bởi vì không còn là thuần túy thần bí gia tộc huyết mạch. Cho nên chế tài người hội đối bọn hắn mở một mặt lưới. Tựa như Bạch Duẫn Nhi cùng La Phạm. Vô luận trong tay nhiễm bao nhiêu máu tươi cũng không quan hệ. Cho nên nếu như cái này vài trăm người La Gia thành viên vòng ngoài tạo thành quân đội. Tuy nhiên không thể cùng tránh thức thần bí gia tộc thành viên chiến đấu lực so sánh. Nhưng thêm nữa bọn họ bản thân thì mạnh hơn phổ thông tân nhân loại thần bí gia tộc huyết mạch năng lượng. Cùng không hề cố kỵ thủ đoạn giết người. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là mấu chốt nhất. Sở Hàm trừ chế tài chi địa những đặc thù đó tài liệu. Mặc nhiên nghĩ không ra có thể tránh thức đối kháng thần bí gia tộc biện pháp. Mà lại những vật này chỉ sợ cực thưa thớt chỉ có chế tài người mới biết được ở đâu thu hoạch. Hà Phong ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn không biết vô duyên vô cớ giúp Sở Hàm đối kháng thần bí gia tộc thuần chính huyết thống thành viên. Quảng cáo, mà đối kháng chính diện. Sở Hàm không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này. Chỉ là trước mắt nhưng một cái La Sinh hắn chỉ sợ đều khó đối phó. Chớ nói chi là những cường đại đó như vậy dòng chính cùng đếm không hết bàng chi cao thủ. Cái này thần bí gia tộc huyết mạch, tựa như là cái hách y hệt. Nếu không có chế tài người kiềm chế, ngay sau đó cái thế giới này cũng không có khả năng có bọn họ người bình thường nói chuyện quyền lợi. Nhìn thấy Sở Hàm một mực trầm mặc, La Sinh lần nữa tìm đề tài. Lại nói Bạch Hàm huynh ngươi cái này là lần đầu tiên đến Âm Dương Cốc. Sở Hàm gật gật đầu, dù sao cũng là ngàn năm trước bản ra địa điểm cũ. Tuy nhiên không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Nhưng thì muốn tới xem một chút. Ha, ha, La Sinh cười to. Chấm, Bạch Hàm huynh ngươi nói chuyện thật quan phương. Lại không có người khác ngươi không dùng cẩn thận như vậy. Chúng ta trở về bốn thiên môn như thế chấp nhất mỗi một nhà đều phái người tới nơi này. Không phải liền là vì cái kia truyền thuyết sao? Sở Hàm trái tim một cái nhảy ngừng. Bình tĩnh nhìn về phía La Sinh. Hai mắt lóe ra một loại làm cho người xem không hiểu thần thái. Gia tộc bí mật sao có thể thuận miệng. Thật tốt, đừng nói đại đạo lý. Đều nói là truyền thuyết. Bình thường thì là không thể nào tồn tại. Chúng ta liền đến cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. La Sinh đánh gãy Sở Hàm lời nói. Cười nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thư cái này Âm Dương Cốc bên trong có truyền tống trận. Có thể đem chúng ta đưa về nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.